Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bà nhà họ Cố chứng kiến cảnh này, càng nhìn Quyên cảnh ân càng hài lòng, vì biết con trai con dâu công việc đặc thù, dù muốn ở bên Lục Diên từ nhỏ cũng khó thực hiện. May mà có cậu nhóc nhà họ Quyền luôn bên cậu, bữa tiệc đính hôn này khiến khách chủ đều vui. Lục Diên và Quyền Cảnh Ân tận tình đưa ông bà về nhà. Nhưng ông bà nhà Quyền và Lục lại không đến. Ông Cố giả vờ vô ý hỏi một câu. Tôi hơi vội, chuẩn bị chưa chu đáo. Họ ở nước ngoài không kịp về. Quyền Cảnh Ân cười, ông Cố khẽ hừ. Trên đường đưa ông bà về biệt thự, cả hai ngồi ghế sau, tựa vào nhau. Lục Diên nhớ lại cảnh Cảnh Ân chăm bé gái trong tiệc. Bất chợt hỏi, Cảnh Ân thích Omega nhỏ hay Alpha nhỏ? Quyền Cảnh Ân không nghĩ ngợi, muốn một phiên bản thu nhỏ của Diên Diên. Lục Diên sững sờ, rồi bật cười, anh đúng là, dù giới tính gì, dù thế nào, chỉ cần là con của cậu và anh đều thích sao? Lục Diên tựa vào Quyền Cảnh Ân, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở của anh. Dần dần, hơi thở đối phương trở nên yên bình và kéo dài. Rõ ràng là ngủ rồi. Lục Diên điều chỉnh tư thế để Quyền Cảnh Ân ngủ thoải mái hơn. Đồng thời nhờ tài xế tăng nhiệt độ, rồi nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ. Bữa tiệc đính hôn nhỏ hôm nay là do Cảnh Ân kiên trì muốn tổ chức. Do cách giáo dục, bố mẹ Quyền gần như giao hết quyền cho anh, nên tiệc này do anh tự tay lo liệu, mệt chút cũng khó tránh. Xác nhận tài xế là Beta, Lục Diên phóng thích tố tin tức an ủi nồng độ thấp. Muốn anh ngủ ngon hơn, thiếu niên như cảm nhận được, khẽ cọ vào cổ Lục Diên, ngủ say hơn. Trời dần tối, bầu trời trong trẻo như bị một lớp lụa xám mỏng mà dày che phủ. Ánh nắng giấy rùa, chỉ xuyên qua lớp lụa, giải vài tia sáng mờ nhạt, lạnh lẽo, phủ lên vạn vật một tông màu u ám. Cô gái chừng 20 tuổi bước nhẹ nhàng lên lầu, dừng trước một cánh cửa, gõ nhẹ, đợi lâu chẳng thấy ai ra mở. Vậy tôi vào nhé, cô dì bước vào phòng ngủ, tim đột nhiên thót lại, thấy phòng trống, vội vào phòng tắm. Cảnh tượng trong đó khiến cô hoảng loạn, quay người chạy ra gọi, Diên Diên ăn, Diên Diên, Diên Diên, ông xã, Lục Thiên Thu, hôm trước, tại một khách sạn ở khu đông thành phố, đang tổ chức tiệc cưới vui vẻ, bỗng xảy ra vụ nổ không rõ nguyên nhân, hung thủ Lục Mỗ tự thú, thừa nhận toàn bộ tội ác, vụ án đang điều tra, cảnh sát chưa tìm ra chi tiết, tuy nhiên, hôm qua phát hiện anh ta đã tự sát tại nhà. Công tác điều tra và xử lý tiếp tục. Có khi là giết vì tình không? Loại người này đáng sợ quá. Hậu quả nghiêm trọng thế này. Đình Tự chậm rãi bước đến bia mộ. Nhìn ảnh Lục Diên và Quyền Cảnh Ân đứng cạnh nhau. Khóe miệng nhếch lên nụ cười chua xót. Ánh mắt lập tức tối đi. Chìm vào bóng tối. Giản Nguyên Địch mặc váy đen đến bên anh. Diên Diên chẳng phải bảo đừng để cậu ấy với Quyền Cảnh Ân chung sao? Cô hiếm hoi cười, nhưng không giấu được đắng cay. Cậu ấy biết, sẽ giận đấy. Giận cái gì? Đình Tự khẽ hừ, giây sau mắt đỏ hoe. Ánh mắt cứng đờ hồi lâu mới rơi xuống cô. Nghe tôi nói chút đi. Giản Nguyên Địch gật đầu, nhắn tin cho bạn trai, nói lát nữa Đình Tự sẽ đưa cô về. Từ khi phân hóa thành Alpha yếu, cảm xúc và sức khỏe Quyền Cảnh Ân như ngọn nến trong gió. Lúc lên lúc xuống, bất đắc dĩ phải ra nước ngoài chữa trị. Ở xứ người, mỗi khoảnh khắc cô đơn, ký ức đau thương như sóng trào. Nỗi nhớ Lục Diên ở quê nhà như bóng theo hình, gặm nhấm tâm can. Cuối cùng khi sức khỏe khá hơn, anh không chờ thêm phút nào. Lập tức lên chuyến bay về nước. Về nước, anh lại được ngày ngày bên Lục Diên. Nhưng chung sống nửa năm, Quyền Cảnh Ân càng rõ ràng cảm nhận giữa hai người như có một bức tường vô hình. Dù cố gắng kéo gần khoảng cách, bức tường ấy vẫn sừng sững, không thể phá vỡ. Cảm giác an toàn của Quyền Cảnh Ân dần trôi đi, ngày càng ít ỏi, anh như thú non bất lực, càng phụ thuộc Lục Diên, không muốn rời xa phút nào. Đến ngày khai giảng lớp 11, ánh nắng chói chang. Quyền Cảnh Ân đứng trước cửa lớp, nhìn Lục Diên ôm sách, từng bước đi sang lớp 2 bên cạnh. Thế giới của anh như bị xé toạc một vết rách, nhưng chuyển lớp cần thi hạng nhất lớp. Có Đình Tự, hách, như thế, sao Diên Diên thi được hạng nhất? Quyền Cảnh Ân ép mình không nghĩ lung tung, nhưng anh như con côn trùng không bao giờ thấy ánh sáng. Chỉ dám lén nhìn bóng Lục Diên, mỗi sáng đợi Diên Diên ra ngoài, anh mới đi, tối tan học, đợi Diên Diên rời lớp 2, anh lặng lẽ đi sau, xác nhận cậu về nhà an toàn, mới trở về nhà mình. Những ngày ấy chẳng kéo dài lâu. Một thứ ba, chẳng biết lần thứ bao nhìn đồng hồ. Quyền Cảnh Ân mím môi. Bình thường giờ này Diên Diên đã lên xe rồi. Đợi thêm một lúc, anh không ngồi yên được nữa. Cửa sổ lớp 2 đóng chặt. Bỗng vang một tiếng nổ lớn, kèm theo tiếng rên đau quen thuộc. Quyền Cảnh Ân lập tức đứng dậy. Ba bước thành hai, đến trước cửa. Qua cửa kính không thấy gì, anh chỉ đập cửa, Diên Diên, có chuyện gì? Không có hồi đáp, anh chẳng màng gì nữa. Nhấn tay nắm lao vào, thấy cảnh trong phòng, đồng tử co rụt, lăn ra, alpha trẻ ngẩng đầu, mắt ánh lên sự điên cuồng đỏ ngầu. Mái tóc thường ngày chăm chút giờ ướt mồ hôi, dính bết vào má, tố tin tức rượu whisky nồng nặc tung hoành, cay nồng. Như ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt mọi thứ, mang áp lực đáng sợ, cảm giác ngạt thở ập đến, rõ ràng đối phương đầy ý đuổi người. Quyền Cảnh Ân ho sặc, vô thức lùi một bước, nhưng trong hỗn loạn thấy Lục Diên bị kích động, buộc phải phát nhiệt. Diên Diên, Omega co ro trong góc tường, mắt nhắm chặt, nước mắt lăn dài, cơ thể run rẩy vì sợ. Alpha che phủ Omega, cánh tay giơ cao, ngón tay gần chạm vào cổ Omega. Hành động đánh dấu nguy hiểm sắp xảy ra. Quyền Cảnh Ân không kịp nghĩ, lao tới, dùng hết sức đẩy kẻ phản diện ra. Anh gầy hơn đối phương, suýt ngã khi va chạm, nhưng nhanh chóng đứng vững. Chắn trước Omega, cậu dám động vào cậu ấy thử xem. Anh gào lên. Giọng run vì giận và căng thẳng, mọi dây thần kinh căng hết cỡ, nhìn chằm chằm Alpha, Alpha bị đẩy loạng choạng, ổn định lại, mắt đỏ ngầu trừng Quyền Cảnh Ân, cổ họng gầm gừ trầm thấp, giây sau, gầm gừ lao tới, Quyền Cảnh Ân cắn răng, không lùi, đón đầu đối phương, hai người đánh nhau, anh rõ ràng lép vế, bị đối phương đấm vào bụng. Đau đến trắng bệch mặt, rên khẽ, ói ra máu, nhưng vẫn ôm chặt tay Alpha, không cho hắn đến gần Lục Diên. Cút, lần đầu Quyền Cảnh Ân thấy mình vô dụng, bất lực khóc nức, Alpha rõ ràng chán ghét anh, không vội với Omega trong tầm tay, chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Quyền Cảnh Ân, cú đấm như gió lại giáng vào bụng anh. Quyền Cảnh Ân rên lên, tay mất sức, nước mắt trào ra, chỉ bằng cậu, đáng làm anh hùng sao? Cú đấm tiếp theo sắp rơi, giữa chừng bị chặn lại, Nguyên Nguyên, đánh hắn, giọng Đình Tự vang lên gần đó. Chậc, Giản Nguyên Địch chẳng thèm liếc anh, gương mặt trắng trẻo đầy lạnh lùng. Cô ngồi xổm, như báo săn sẵn sàng, đột nhiên bật lên, nắm đấm phải mang theo tiếng gió. Đấm mạnh vào bụng Alpha, cú đấm mạnh mẽ khiến thân hình cao lớn của hắn lảo đảo. Hắn tức giận, vung cánh tay thô kệch đập tới, Giản Nguyên Địch bình tĩnh, nhẹ nhàng tránh như chim yến, đồng thời tung chân trái, quét ngang sau đầu gối hắn. Hắn mất thăng bằng, bịch, quỳ một gối, Giản Nguyên Địch nắm thời cơ, nhảy cao, hai chân như kéo kẹp cổ hắn. Dùng trọng lượng và lực rơi, đè hắn ngã xuống, cô nhanh chóng đứng dậy, đạp lên lưng hắn, nhìn xuống khinh bỉ. Alpha giãy giụa muốn bỏ dậy, cô đạp mạnh thêm, kẻ phản diện rên đau, ngã sụp, mất khả năng phản kháng. Quyền Cảnh Ân và Lục Diên được đưa ngay đến bệnh viện. Tỉnh lại, việc đầu tiên Quyền Cảnh Ân làm là tìm Đình Tự. Đó là lần đầu anh giận dữ đến thế. Bất chấp mọi người cản, lao vào đánh Đình Tự. Đối phương rõ ràng áy náy, chẳng đánh trả. Quyền Cảnh Ân thử tìm Lục Diên, nhưng cậu luôn tránh mặt, hoặc viện cớ thoái thác. Dần dần, anh không dám làm phiền, sợ Lục Diên chán mà chuyển trường. Anh mang lo lắng và kỳ vọng trở về, nhưng nửa năm sau tâm lạnh rời đi. Đến 21 tuổi, nhận tin sẽ kết hôn với Lục Diên, anh lại về nước. Những ngày bên Lục Diên ban đầu như ngâm trong hũ mật. Cả hai trải qua nửa năm ngọt ngào, thuận lợi tổ chức đám cưới hoành tráng. Vài ngày sau nhận giấy đăng ký, con dấu đỏ đóng lên. Quyền Cảnh Ân thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Anh nghĩ cuộc sống cuối cùng cũng tốt đẹp, nhưng chưa đầy 3 tháng. Anh vừa hoàn thành một bộ phim, lại nhận tin Lục Diên muốn ly hôn. Đêm đó, ánh trăng nhợt nhạt, Quyền Cảnh Ân thấy Lục Diên ngồi cùng Alpha kia. Anh nhớ người này, năm đó vì mất kiểm soát trong kỳ dễ cảm, suýt đánh dấu Lục Diên, bị tù, gần đây mới ra, lời chất vấn đến miệng. Nhưng thấy ánh mắt cúi thấp của Lục Diên, anh bỗng mất hết ý chí. Thôi, anh mệt lắm, cuộc đời ngắn ngủi này, anh sống cũng thất bại. Sao đòi hỏi một Omega hàng đầu trung thành tuyệt đối với mình? Anh không biết ánh mắt mình thế nào, chỉ biết Lục Diên vốn tránh né, vô tình chạm mắt anh, rồi không rời đi nữa. Lục Diên đứng sững như bị điểm huyệt, mắt cậu mở to, đau đớn cuộn trào, cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, cố ngăn nước mắt, từng cơ mặt khẽ run. Trái tim Quyền Cảnh Ân thắt lại, nhẫn tâm xoay người bỏ đi. Anh không thể ở lại, sợ ở lại sẽ ác ý phán đoán Diên Diên. Trên đường về, vô tình lái xe đến cảnh Yến Viên, nhà của cả hai, dù đèn vẫn sáng rực, anh không muốn bước vào. Đạp ga, xe lướt qua biệt thự, gần đó là nhà họ Đình. Anh dừng xe mới nhớ Đình Tự sau đám cưới đã bay ra nước ngoài mở rộng kinh doanh. Quyền Cảnh Ân chỉ còn cách lên xe, định tìm khách sạn kín đáo nghỉ, nhưng đoán đêm nay không ngủ được. Lái xe đến dưới tòa nhà cục dân chính, lặng lẽ đợi trời sáng. Gần giờ mở cửa, các cặp đôi nắm tay đến. Anh thất thần, vài tháng trước, anh và Diên Diên cũng thế này, đầy ắp kỳ vọng về cuộc sống tương lai. Điện thoại rung, kéo suy nghĩ Quyền Cảnh Ân về. Lục Diên nhắn, nói cậu đã đến, khoảnh khắc nhận giấy ly hôn. Quyền Cảnh Ân hoang mang, không nhìn Lục Diên phía sau, lên xe rời đi. Tiếng phanh chói tai xé tan tĩnh lặng, như dã thú gào trước khi chết. Chiếc xe mất kiểm soát như ngựa hoang, đâm vào xe tải đang chạy. Đầu xe biến dạng, tiếng kim loại va chạm chói tai, kính vỡ vụn, văng khắp nơi. Cách đó không xa, người đi đường kinh ngạc đứng sững, phát ra tiếng thét, mắt đầy hoảng sợ và khó tin. Rất tiếc thông báo, diễn viên Quyền Cảnh Ân ngày 21 tháng 10 năm T03 không gặp tai nạn xe hơi. Dù được cứu chữa hết sức, đã không qua khỏi. Anh từng dùng diễn xuất thắp sáng màn ảnh, dùng nhiệt huyết lay động mọi người. Giờ đây, chúng tôi đau buồn tiễn biệt. Chúc anh ở thế giới khác bình an. Quyền Cảnh Ân giật mình tỉnh, thấy ánh mắt lo lắng của Lục Diên. Mơ ác mộ à, Cảnh Ân, vừa nãy gọi thế nào cũng không tỉnh, ngực phập phồng dữ dội. Quyền Cảnh Ân ôm chặt Lục Diên, bình ổn nhịp tim. Mơ ác mộng, nhưng thấy Diên Diên là anh ổn rồi. Lục Diên bật cười, vỗ nhẹ lưng anh. Thấy anh bình tĩnh lại mới nói, về nhà rồi, vào thôi, vào phòng. Nhân lúc Lục Diên tắm, Quyền Cảnh Ân lẻn vào phòng Đình Tự. Lén lút thế, muốn trộm gì? Đình Tự trêu, anh kể giấc mơ vừa rồi, mắt dán chặt vào mặt Đình Tự, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào. Nụ cười trên mặt Đình Tự biến mất, giọng đều đều, sao cậu biết, đó là tương lai chưa kịp tham gia. Hay, chuyện đã định sẵn, đồng tử Quyền Cảnh Ân co rụt. Cậu nói gì, cách chương.